Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, ta. Hoan hỷ Phật, chẳng sợ hãi, canh thứ hai, ba ba ba, vạn thọ sơn, ngũ trang quan bên trong, hai căn cự đại thạch trụ đứng vững. Một cái hầu tử cùng một tên hòa thượng cột vào trên trụ đá. Thạch trụ trước một cái đại hán khôi ngô tay cầm một đầu rất là bất phàm cây roi đối với hầu tử. Mãnh liệt quất, tê, đúng là mẹ nó đau. Tôn Ngộ Không tâm lý hút miệng khí lạnh, vốn là hắn cho là mình đủ mạnh. Đối mặt đại la kim tiên, coi như không phải là đối thủ, cũng có thể kháng mấy chiêu. Nói không chừng có thể chạy trốn. Không nghĩ tới gặp phải Trấn Nguyên Tử, một chiêu đều không ngăn trở thì bị trấn áp, để hắn trong lòng dâng lên một tia ngạo khí lần nữa bị hung hăng đè xuống. Trấn Nguyên Tử, chẳng phải ăn ngươi mấy cái trái cây đến mức nhỏ mọn như vậy sao? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, bĩu môi, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Hừ, ngươi cái này bát hầu, trái cây việc nhỏ, nhưng ngươi cử chỉ này chuyện lớn. Về sau nếu là người người đều giống như ngươi, cái kia ta cái này nhân sinh quả còn cần hay không? Ngũ trang quan uy nghiêm còn đâu? Trấn Nguyên Tử ngồi ở phía trên, ánh mắt bình tĩnh, nhân sinh quả một vạn năm liền sẽ lần nữa kết quả. Đối với hắn mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Dù sao, hắn thọ nguyên vô tận, nhân sinh quả đối với hắn cũng vô dụng, thì là một loại linh quả mà thôi. Nhưng Tôn Ngộ Không loại hành vi này là đúng khiêu khích của hắn, không hung hăng trừng trị một phen, uy nghiêm còn đâu? Hắn không sĩ diện sao? Ta bồi ngươi còn không được sao? Tôn Ngộ Không đã sớm nghĩ kỹ, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy liền có thể chạy mất. Dù sao bây giờ Phật môn để hắn làm hộ đạo giả, hắn dù sao cũng phải thu lấy một chút chỗ tốt a. Cái này bồi thường sự tình, hắn tự nhiên là phải đi tìm Quan Âm. Mà lại, nhân sinh quả đã cho hệ thống đổi tích phân, hắn cũng bồi thường không nổi. Ngươi đều tháo xuống, bây giờ trả lại ta, ngươi cảm thấy còn hữu dụng sao? Trấn Nguyên Tử suy cười một tiếng, thì cùng cái kia, tiến vào, lại đi ra. Có thể làm cái gì đều không phát sinh sao? Ta nói bồi ngươi, tự nhiên là để nó dài ra lại. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, hắn nghe nói Quan Âm cái kia ngọc tịnh bình bên trong cam lộ hiệu dụng phi phàm, chắc hẳn là có thể đầy đủ để nhân sinh quả thụ nhanh chóng nở hoa kết trái. Được, ngươi nếu để cho nó mọc ra, sự kiện này coi như xong, ta cũng không làm khó các ngươi. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, sự kiện này vốn là thì tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Xem như đi lấy kinh trên đường 9981 nạn bên trong một khó. Hiu, Trấn Nguyên Tử chỉ một ngón tay, vây khốn hầu tử dây thừng giải khai, nói, ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn, ngươi là trốn không thoát. Yên tâm đi, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không không có nhiều lời. Một cái cân đầu vân, hướng về Nam Hải mà đi. Lần này, không có cái gì ngoài ý muốn. Tôn Ngộ Không tìm được Quan Âm. Quan Âm dùng ngọc tịnh bình bên trong cam lộ thủy tưới nước, làm đến nhân sinh quả thụ nhanh chóng trưởng thành. Không đến một nén nhang thì nở hoa kết trái. Đồng thời thành thục, 30 người trái cây sáng loáng treo ở trên cây. Nhìn đến Tôn Ngộ Không đều muốn lại trộm một lần. Bất quá, hắn biết, hiện tại nàng hắn không có cơ hội. Cùng nguyên tắc bên trong khác biệt chính là, Trấn Nguyên Tử cũng không có cùng Tôn Ngộ Không kết bái. Bất quá ngược lại là mời hầu tử, Đường Tam Tạng, Quan Âm một người ăn hai cái nhân sinh quả. Có Quan Âm tại, Đường Tam Tạng cũng tin tưởng nhân sinh quả là trái cây, mà không phải tiểu hài tử, ăn hai cái, từ đó cũng coi như thoát ly nhục thể phàm thai. Tuy nhiên không có thực lực gì, nhưng sống mấy vạn năm không có vấn đề. Từ biệt Trấn Nguyên Tử, Đường Tam Tạng cưỡi Bạch Long Mã cùng Tôn Ngộ Không tiếp tục lên đường. Ngọn núi nham trùng điệp, khe khe chỗ ngoặt vòng, Hổ Lang thành trận đi, Kỷ Lộc làm nhóm được, vô số oáng ba chui lũ, khắp núi cáo thỏ tụ bụi bụi, ngàn thước đại mãng, dài vạn trượng xa, đại mãng phun sầu sương mù, trường xà nôn quái phong, đảo bên cạnh bụi gai rắt khắp, lĩnh tiểu tùng nam tú lệ, bệ la đầy giấy, cỏ thơm không ngớt. Bất quá có Tôn Ngộ Không cùng Bạch Long Mã, bình thường dã thú yêu ma tinh quái cũng không dám tới gần. Chạy tứ tán, đại thánh, bần tăng trong bụng đói khát, có thể hay không giúp ta hóa chút cơm chay? Đường Tam Tạng cưỡi Bạch Long Mã đuổi đến nửa ngày đường, mệt mỏi không được, đối với Tôn Ngộ Không nói ra, được, ta đi cho ngươi hái mấy cái đào nhi. Tôn Ngộ Không ánh mắt đảo qua bốn phía, loại địa phương này nhiều yêu quái. Hắn vừa vặn ra ngoài tản bộ một vòng, muốn là Đường Tam Tạng bị yêu quái ăn thì tốt nhất. Vù vù tương đương quả nhiên, Tôn Ngộ Không vừa đi, một trận cuồng phong cuốn tới, Bạch Long Mã gào rú, trên thân pháp lực phun trào. Bất quá trong cuồng phong một cánh tay ngọc nhỏ dài duỗi ra. Một bàn tay đập tại Bạch Long Mã trên thân, oanh, cái kia tay ngọc mỹ lệ nhỏ yếu, nhưng lại ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Một tiếng oanh minh, Bạch Long Mã trong nháy mắt bị oanh bay, ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy vài cái, hấp hối, cuồng phong sau đó, Đường Tam Tạng tự nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cốt Động nằm dạp trên mặt đất, Đường Tam Tạng mơ màng tỉnh lại. Ánh mắt mơ hồ, nhìn chung quanh, chỉ thấy ngay phía trước một trương da hổ trên giường lớn. Đang có một cái tuyệt sắc yêu nhiều nữ tử, đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. A-di-đà Phật, bần tăng Đường Tam Tạng gặp qua nữ thí chủ. Vừa mới ta bị một trận gió lớn quét đi, không biết nơi đây là nơi nào. Đường Tam Tạng nhìn nữ tử liếc một chút, nhịp tim đập không khỏi tăng tốc, vội vàng chuyển khai ánh mắt, hỏi, nơi đây là nơi nào? Nơi đây là ngươi nơi chôn xương. Tuyệt mỹ nữ tử thản nhiên nhìn liếc một chút Đường Tam Tạng. Đối với chung quanh tiểu yêu quái phân phó nói, chúng tiểu nhân dựng lên chảo dầu, đem hòa thượng này tắm rửa sạch sẽ nấu. Đúng, phu nhân. Chung quanh một đám yêu quái nghe vậy, nhất thời hưng phấn lên, có bắt đầu khung chảo dầu, có chuẩn bị thùng lớn nước trong, có chuẩn bị củi lửa. A, yêu quái, giờ phút này, Đường Tam Tạng nhìn đến chung quanh yêu quái, quá sợ hãi, hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Cái này tuyệt mỹ nữ tử tự nhiên là theo Thái Hạo cung tới Bạch Tinh Tinh. Nàng đến về sau, lấy thực lực tuyệt đối nhẹ nhõm thì đã thu phục được những thứ này yêu quái. Sau đó đem Đường Tam Tạng vồ tới. Đây chính là lúc trước Chu Hạo vì nàng dành cơ duyên. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Rất nhanh, chảo dầu dựng lên, củi lửa đùng đùng, sao không dứt, đốt chính mạnh, to lớn nồi sắt bên trong chất béo sôi trào. Nguyên một đám bọt khí không ngừng bốc hơi, nhìn đến Đường Tam Tạng đánh run một cái. Không muốn, không muốn, mau dừng lại a! Lập tức tại Đường Tam Tạng giống to bên trong, hắn bị lột sạch tắm rửa sạch sẽ, bị bốn cái tiểu yêu quái dơ lên hướng về trong chảo dầu đi đến. Dọa đến hắn sắc mặt tái nhợt, kêu to không thôi, ha ha, đi thôi. Một đám tiểu yêu quái khặc khặc cười to, cùng một chỗ dùng lực, đem Đường Tam Tạng phù phù một tiếng ném vào nóng hổi trong chảo dầu. Chất béo văng khắp nơi. A, không muốn, mau thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Toàn thân truyền đến từng đợt đau thấu xương ý. Đường Tam Tạng giãy giụa lấy hô to, bọt nước văng khắp nơi. May ra hắn ăn hai cái nhân sinh quả, thoát ly nhục thể phàm thai. cái này phổ thông củi lửa đốt lên chất béo nhiệt độ cũng không cao lắm. Thì 200 độ hai bên, sẽ rất đau, nhưng còn không cần mệnh của hắn. Đại thánh, cứu mạng a, đường tam tạng kêu đau. Bất quá trong lòng còn có mấy phần cốt khí, không có hướng Bạch Tinh Tinh cầu xin tha thứ, mà chính là lớn tiếng gọi Tôn Ngộ Không. Bạch Tinh Tinh đôi mắt đẹp trêu tức nhìn lấy đường tam tạng. Chu Hạo từng nói với nàng, chỉ cần không chỉnh chết, thì giết hết bên trong. Tốt một cái cực phẩm nữ tử. Bạch cốt động bên ngoài, hư không bên trong, phụ trách trong bóng tối bảo hộ đường tam tạng đại hoan hỷ Phật xa nghiêng nhìn Bạch Tinh Tinh. Trong lòng tràn đầy hỏa nhiệt, Bạch Tinh Tinh mặc dù là bạch cốt tinh đắc đạo, nhưng nàng đã là thái ất kim tiên điên phong, đã sớm thoát ly bản thể, đúc thành vô trần vô cấu tiên thể, tăng thêm những năm này tại Chu Hạo bên cạnh phục thị. Tu vi càng ngày càng tăng, có thể nói một chân bước vào đại la chi cảnh, mỹ mạo khí chất, tại trong tam giới cũng là xếp hàng đầu, có thể vững vàng áp nàng một đầu, chỉ sợ cũng chỉ có Quan Âm, Hậu Thổ, Ly Sơn lão mẫu những thứ này đại la cảnh tiên thiên thần thánh. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang lên ầm ầm, lại là Tôn Ngộ Không trở về, một gậy sử tại trên ngọn núi lớn, làm đến cả tòa núi đều đang run rẩy. Ở đâu ra bát hầu, dám can đảm làm càn. Bạch Tinh Tinh tay cầm tiên kiếm theo động bên trong bay ra. Hôm nay nàng ngược lại muốn thử một chút cái này bị Chu Hạo chú ý hầu tử có bản lãnh gì. Yêu tinh, ăn ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không nhìn người tới, giơ lên kim cô bổng một gậy đánh xuống. Hai người trong nháy mắt đánh nhau, chung quanh trăm dặm đỉnh núi trong nháy mắt bị san bằng. Cái này đầu khỉ, lời này làm sao nghe được như thế, cần ăn đòn đâu. Thái Hạo cung bên trong, Chu Hạo đầu gối lên thiết phiến công chúa tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận trên đùi. Con người nhìn lấy quang kính bên trong hiện lên bạch cốt động trên không cảnh tượng. Nghe hầu tử lời nói, nhất thời có loại muốn quất hắn xúc động. Thiên Tôn, ngươi nói cái con khỉ này là bạch tỉ tỉ đối thủ sao? Thiết phiến cũng nhìn lấy hai người chiến đấu, hiếu kỳ hỏi. Nhìn tình huống đi, nếu như hầu tử đem hồn thiên diệt thế côn pháp tu luyện tới đại thành, Tinh Tinh không phải là đối thủ, nếu không cần phải tại tỷ lệ 5 năm. Chu Hạo nhìn lấy chiến trường, hồn thiên diệt thế côn pháp là hắn thông qua hệ thống cho hầu tử. Một khi tu luyện tới đại thành, có thể lĩnh ngộ một tia đại hủy diệt chi ý, khoảng cách bước vào đại la cũng không xa. Bằng vào hồn thiên diệt thế côn pháp uy năng, hầu tử đủ để đánh bại Bạch Tinh Tinh. Nhất côn động thương khung, trong hư không Tôn Ngộ Không nhất côn nện xuống, cuốn lên đầy trời phong vân, vũ trụ tinh không dường như theo hắn cây gậy mà động. Bạch Tinh Tinh nhất thời cảm giác một cỗ vô biên áp lực đánh tới, dường như toàn bộ thương khung áp hướng về phía nàng. Thân thể như hãm đầm lầy, động một cái đều vô cùng gian nan. Cái này đầu khỉ chỗ đó học được tuyệt thế côn pháp, hảo lợi hại. Vô số chú ý nơi này cường giả nhìn đến hầu tử thi triển hồn thiên diệt thế côn pháp, trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ xem xét tỉ mỉ, lại cũng nhìn không ra là vị nào đại la kim tiên truyền xuống. Oanh, Bạch Tinh Tinh miễn cưỡng ngăn trở không gian áp lực, ngăn trở hầu tử cái này tuyệt thế nhất côn, bất quá cả người cũng bị đẩy lui, trong hư không dẫm ra nguyên một đám dấu chân. Hai côn phá càn khôn, nhất côn đẩy lui Bạch Tinh Tinh, Tôn Ngộ Không khí thế càng tăng lên, thừa thắng xông lên, thứ hai côn ngay sau đó rơi xuống, những nơi đi qua, hư không phá toái. Càn khôn điên đảo, vạn đảo tránh lui, oanh, một côn này mang theo sụp đổ càn khôn vô thượng uy năng. Chính là chủ sát phạt nhất kích, uy lực so trước đó nhất kích mạnh mẽ gấp mấy trăm lần. Đến bọn họ cấp độ này, đừng nói gấp mấy trăm lần, cũng là chênh lệch gấp đôi, đều là lệch trời cách đất. Bạch Tinh Tinh đôi mắt đẹp hoảng sợ, không nghĩ tới hầu tử lại lợi hại như thế. Bận bịu giơ kiếm ngang lúc, sau một khắc, một cỗ mang theo cực hạn sụp đổ chi ý lực lượng cuốn tới. Trong nháy mắt đánh rách tả tơi nàng ngũ tạng lục phủ. Toàn thân cốt cách, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Tinh Tinh tinh tế ôn nhu bóng người bay rớt ra ngoài. Thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc. Thái Hạo cung bên trong, Thiết Phiến bĩu môi, đối hầu tử rất là bất mãn. Đương nhiên Bạch Tinh Tinh mặc dù nặng sáng tạo, nhưng cũng vô tính mệnh chi uy. Chỉ cần thanh trừ thể nội đại hủy diệt chi ý, nhục thân thương thế trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Cơ hội tốt, trong hư không, đại hoan hỷ Phật ánh mắt sáng lên, một đạo phấn hồng quang mang lan tràn ra. Trong nháy mắt đem Bạch Tinh Tinh bao phủ, đem thu nhập trong cơ thể hắn Phật quốc. Cái này đại hoan hỷ thiện quang chính là hắn tu luyện đại hoan hỷ thiền tuyệt chiêu. Cùng Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang có chút cùng loại, uy lực vô cùng, là hắn thu thập vô số thuần âm nữ tử nguyên âm tu luyện mà thành. Hắn đại hoan hỷ thiện pháp tu luyện cũng là thải bổ song tu chi đạo. Ở trong cơ thể hắn Phật quốc bên trong, sinh tồn lấy vô số cung cấp hắn thải bổ nữ tu. Làm thật có thể nói là cực nhạc Phật quốc, cái này cực nhạc Phật quốc nữ tu. Đều là hắn tại tam giới bên trong tìm kiếm thiên tiên cảnh phía trên xuất sắc nữ tu. Tu vi càng mạnh, hắn càng thích. Bây giờ nhìn đến Bạch Tinh Tinh cái này thái ất kim tiên tuyệt sắc nữ tu. Hơn nữa còn là trọng thương. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Đương nhiên, Bạch Tinh Tinh là Chu Hạo thị nữ. Hắn là biết đến. Có điều hắn cũng không phải rất để ý, dù sao chỉ là một cái thị nữ mà thôi, mà lại hiện tại thân phận của đối phương là ngăn cản đi lấy kinh yêu quái. Hắn thu đối phương, danh chính ngôn thuận, đến lúc đó sinh mệnh gạo nấu thành cơm, lấy Chu Hạo thân phận cũng sẽ không cùng hắn quá nhiều tính toán. Nếu không làm cho tam giới đều biết, đối Chu Hạo thanh danh không tốt, về phần hắn chính mình. Hắn có tự mình hiểu lấy, thanh danh của hắn đã sớm xấu, cho nên cũng không quan tâm, ngươi làm gì đoạt ta lão tôn quái. Tôn Ngộ Không nhìn lấy đại hoan hỷ Phật lấy đi Bạch Tinh Tinh. Rất là bất mãn, một đường lên, hắn còn không có đánh chết mấy cái đại yêu quái đâu. Trong lòng đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, bây giờ thật vất vả đụng phải một cái hoang dại yêu quái. Đang muốn qua tay nghiện, kết quả còn bị người cho đoạt, trong lòng rất là khó chịu. Hai người này đều là muốn vội vàng tặng đầu người sao? Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử nhìn lấy đại hoan hỷ Phật cùng Tôn Ngộ Không. Lắc đầu, trong lòng có điểm bội phục đảm lượng của bọn hắn. Đại hoan hỷ Phật khả năng không có chú ý hoặc là thực lực không đủ. Nhưng hắn nhưng là liếc mắt một cái liền nhìn ra, Bạch Tinh Tinh cùng trước đó hắn tại thiên đình tham gia bàn đào hội lúc nhìn thấy đã khác biệt. Đã mất nguyên âm chi thân, như thế, nàng nhưng là không chỉ là Chu Hạo thị nữ đơn giản như vậy. Giờ khắc này, chú ý nơi này Như Lai, Quan Âm cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng đem đại hoan hỷ Phật cho mắng 800 lần. Thì là muốn chết cũng không phải như vậy tìm a. Bất quá, đại hoan hỷ Phật dù sao cũng là Phật môn người. Cho nên Quan Âm cùng Như Lai đều phân biệt theo Nam Hải Lạc Già Sơn cùng Linh Sơn chạy đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.